triệt để trở thành phế nhân. À, cái gì? Thân hình của Vũ Văn Bác chấn động thất thành nói, làm sao có thể? Vẻ mặt của hắn khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin. Tới tầng thứ võ giả như bọn họ, tuy tu luyện tịnh tiến càng ngày càng ít, nhưng mà căn cơ võ đạo càng ngày càng sâu, rất khó xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Trừ phi là tu luyện công pháp mạnh mẽ hoặc không ổn định mới có thể sinh ra loại tình huống này. Từ Ngọc Đường thở dài nói, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi sao? Hắn điểm một ngón tay vào không gian trong tiểu viện, lại nói, không tin, ngươi cho thần thức tìm tòi đi. Sắc mặt của Vũ Văn Bác trắng bệch, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng tỏa thần thức ra, rơi vào trong tiểu viện. Lập tức cả tiểu viện nằm trong cảm giác của hắn. Trong nội viện cũng không có người nha. À, tiên trưởng lão, ngươi... Vũ Văn Bác còn đang kinh ngạc thì một đạo lực lượng bá đạo tuyệt luân bao phủ hắn. Chín đạo hàn khí màu sắc khác nhau đánh tới. Trong nội tâm của hắn lạnh buốt, lập tức hiểu mình bị đối phương tính toán, tuyệt đối nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương lại làm như thế. Đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ, vô ý thức bắn ra một đạo chỉ quang. Một cái áo giáp màu vàng chiếu sáng các nơi bao phủ trước mặt hắn. Chiến đi hiện hiện, muốn ngăn cản chín đạo hàn khí phá không bay tới. Nhưng mà chín đạo hàn quang này không đơn giản như thế, vậy mà đầu đuôi tương liên, dây dưa cùng với nhau, hình thành một trận pháp vô cùng nguy hiểm. Trừ lăng lệ ra, còn ẩn chứa ý cảnh hủy diệt. Rầm rầm rầm. Chiến ý màu vàng của Vũ Văn Bác là vật vi phạm. Dây hào quang chín màu bị đánh vào, dùng điều vằn nước khuếch tán ra ngoài. Nhưng mỗi một kích lại làm chiến y lõm xuống, linh khí xói mòn nhanh chóng. Sắc mặt của Vũ Văn Bác đại biến, kinh hãi nói, hào quang chín màu này, ngươi là... Tuyền Ngọc Đường hơi lạnh một tiếng, gương mặt khô héo lại vỡ ra giống như bức tường hoang phế đổ xuống, hoàn toàn thay đổi. Cầu sắc thần quang của lão phu là chín đạo cực quang diễn sinh lẫn nhau, cùng hình thành cựu sát trận. Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy uy năng của nó. Vũ Văn Bác, ngươi có thể chết được rồi. Khi Tuyền Ngọc Đường nói ra, chiến y của Vũ Văn Bác đột nhiên sụp đổ. Khí tức cường đại bao hàm các nơi, hóa thành kim quang tiêu tán, từng khối sắt vụn sụp đổ tiêu tán. Tâm thần của Vũ Văn Bác lập tức bị trọng thương, cưỡng ép rót tất cả lực lượng vào hai tay, muốn trực tiếp đánh bay cửu sắc thần quang kia. Lại phát hiện đế khí của mình vừa chạm vào sát trận lại như đập lớn vỡ đê chảy ra ngoài. Trận pháp này, hắn quá sợ hãi, trợn mắt nhìn chín đạo quang mang phá tan đế khí của mình, rốt cuộc đánh vào trong cơ thể mình. Toàn thân lạnh như băng, chín khiếu huyệt đầy đau đớn, thân thể của hắn như sắp tàn vỡ, đế hồn võ ý của hắn bị thương. Sát ý phóng thẳng vào đan điền của hắn, muốn triệt để bị phá hủy căn cơ võ đạo của hắn tại chỗ. Tuyên Ngọc Đường một triệu đắc thủ, thân hình lao tới, một trường trực tiếp phá vỡ thân thể Vũ Văn Bác. Nằm đấm đâm vào lồng ngực của Vũ Văn Bác, lập tức nổ tung trong một cái động, máu huyết bắn tứ tung. Vũ Văn Bác, ngày đó ngươi tu luyện hàn thủy băng phách quyết tới cảnh giới đại viên mãn. Hôm nay ta sẽ lấy hàn thủy băng phách của ngươi, giúp ta leo lên cửu thiên đỉnh phong. Giọng của Tuyết Ngọc Đường lạnh như băng vang lên, tay phải tìm tòi trong cơ thể Vũ Văn Bác. Vẻ thống khổ hiện ra trên mặt của Vũ Văn Bác, đồng tử hoàn toàn tan rã, khó có thể lên tiếng. Trong cổ họng vang lên âm thanh đứt quãng, người rốt cuộc là người phương nào? Gương mặt của Tuyết Ngọc Đường tan vỡ một lần nữa, lộ ra màu da trắng nõn như ngọc, lạnh lùng nói, công pháp cựu sắc thần quang này còn có nửa bên mặt của ta, người còn nhớ rõ không? Xem ra những năm gần đây các người thật sự quên ta rồi. À, quả nhiên là ngươi vậy. Vậy tiên trưởng lão đâu? Thật khiếu của Vũ Văn Bác chảy ra rất nhiều máu tươi, đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn kiên trì một hơi, đầy không cam lòng. Tuyên Ngọc Đường lạnh lùng nhà răng cười nói, cho tới bây giờ không có tuyên trưởng lão gì hết, Tuyên Ngọc Đường vẫn là ta. Thì ra lại như thế. Vũ Văn Bác có được đáp án, đôi mắt tàn rã, mang theo một đạo tinh quang, giống như hội quang phản chiếu. Lực lượng trong đan điền bành trướng giống như trung tâm mặt trời, cựu thiên đế khí không ngừng tuôn ra. Sắc mặt của Tuyên Ngọc Đường trầm xuống khẽ nói, muốn tự bảo, đã muộn rồi. Cựu sắc thần quang của ta đã phòng bế đan điền của ngươi. Nếu từ sớm ngươi muốn tự bảo thì đủ để phá vỡ cựu tuyệt sát trận của ta, dẫn tới Thổi Bác đến đây. Chỉ tiếc ngươi có giác ngộ này thì đã muộn. Vũ Văn Bác giữ im lặng, có lẽ nói không ra lời. đan điền của hắn bị hào quang chín màu vây khốn, không cách nào kíp nổ. Lúc này trong người của hắn có một đạo hào quang hiện hiện, phá vỡ thân thể của hắn bay ra ngoài, vậy mà phá giải đế khí phong tỏa của Tuyên Ngọc Đường, bỏ chạy ra xa xa. Cái gì? Đồng tử của Tuyên Ngọc Đường đột nhiên co lại, nhìn qua hào quang màu trắng bay đi, kinh sợ nói: băng phách, dĩ nhiên là băng phách. Từ khi hào quang phá thể mà ra, ánh mắt của Vũ Văn Bác ảm đạm lại, không có chút hào quang gì, thân thể sụi lơ, kim quang trong đan điền cũng tản đi. Sắc mặt của Tuyên Ngọc Đường vô cùng ảo não, giọng căm hận nói: tốt cho Vũ Văn Bác, không ngờ dấu băng phách trên lưng, khó trách ta không thể tìm được, vậy mà dùng tự bạo làm mồi nhử, còn để băng phách chạy trốn, vì chính mình lưu một đường sinh cơ. Không hổ là tam trưởng lão của Vạn Bảo Lâu, quả nhiên háo thủ đoạn. Hắn nổi giận gầm lên, tay phải rút ra trong lồng ngực Vũ Văn Bác, trong bàn tay máu cầm một đồ vật màu trắng sạch như lưu ly. Tên Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, tay trái vung lên, thần quang chín màu bao phủ đan điền Vũ Văn Bác kéo ra, rơi vào trong tay của hắn. Ngọc Tùy đã đạt được, tuy bằng vách trốn đi, nhưng đạt được võ ý đế khí nguyên vẹn cũng là một loại đền bù tổn thất. Hắn lại tiện tay điểm một cái, thu nhận trữ vật của Vũ Văn Bác lại, tức giận nhìn qua thi thể hoàn toàn không có giá trị gì, trong mắt mang theo vẻ hỏa diễm. Thi thể kia bốc cháy lên, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, giống như chưa từng tồn tại qua. Trong tiểu viện vết máu cũng bị xóa đi. Không thể ngờ Lý Vân Tiêu vậy mà là cổ phi dược. Tin tức này quá làm cho người ta sợ hãi. Nếu không ta cũng không mạo hiểm bạo lộ thân phận, diệt sát Vũ Văn Bác. Không thể ngờ người bên cạnh nàng lại là cổ phi dược. Như thế cực kỳ thú vị. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn của ta. Nhưng mà băng phách đã đào tẩu, đây chính là tai họa ngầm. Tinh Ngọc Đường lặng lặng tưởng tượng, sắc mặt âm trầm bất định, lẩm bẩm: không có Hàn Tụy, băng phách không kéo dài được bao lâu. Nếu hắn biết thần biết phận của ta, nhất định sẽ tìm người tín nhiệm trợ giúp. Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Quyên Thương Hội đều nằm trong giám sát của ta, có lẽ hắn không dám tới. Vũ Văn Bác ở Vũ Văn Bác, người có thể trốn đi đâu? Suy tư một lát, gương mặt của Tuyên Ngọc Đường khôi phục sắc mặt vàng vọt, hôi bại, biến mất trong tiểu viện. Trở lại trụ sở của Thiên Quyền Thương Hội, Lý Vân Tiêu triệu tập hai đồ đệ và hai nữ tới. Mỗi người bọn họ trước mặt là người trọng yếu bên cạnh hắn. Hắc Liên Tiếu Hoàng không thể chờ đợi được mà hỏi: sư phụ, thế nào rồi? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: tất cả đều thuận lợi, ta muốn biết đều đã biết. Những đại yêu kia đúng đã khôi phục một chút thực lực, nhưng còn chưa tới mức không thể khống chế. Ngược lại là hỗn thiền ghi khiến nội tâm của ta không bình an. Nghe ý của bọn chúng là dùng đồ vật gọi là cầu xa luân chữa trị. Ta nghiên cứu thuật đạo nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghe qua. Cầu xa luân? Vẻ mặt của bốn người nghi hoặc, lắc đầu liên tục. Bỏ đi, tính là chuyện thánh vực sẽ nhúng tay nhanh thôi. Đường kiếp và đám thường kia cũng không sống khá giả được đâu. Nhưng mà... Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói: thân phận của ta có khả năng bị nhìn thấu rồi. Bốn người đều kinh hãi, sợ hãi nói: cái gì, là ai? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: tạm thời không biết. Hắn mang chuyện trên đường gặp Lam vẫn thiết trầm, tập kích nó một lần. Mạc Tử Xuyên ngưng trọng nói: có thể nghĩ ra thủ pháp tuyệt diệu như vậy, do xét tình huống của Vân Thiếu, vô cùng có khả năng là người quen. Vân Thiếu có đoán ra là ai không? Lý Vân Tiêu nói: trong lòng ta có suy nghĩ, nhưng không có kết luận. Mặc dù là người nọ sợ rằng cũng không trương dương thân phận của ta. Việc này thì thôi đi. Còn nữa, sớm muộn gì thiên hạ cũng biết, sớm tìm cách ứng phó đi. Mấy ngày nay ta muốn bế quan tu luyện Hoa Lôi Thần Quyết. Chuyện trong thành Tống Nguyệt Dương mấy ngày nay, chúng ta náo lớn quá. Sợ rằng phải yên tĩnh một thời gian ngắn, yên lặng chờ việc trọng đại. Mọi người thấy hắn đã quyết định, cũng không tiện nói gì nữa, lần lượt rời đi. Chờ mọi người rời đi rồi, chỉ còn Đinh Linh Nhi một mình ở đây. Nàng muốn nói lại thôi, suy nghĩ một hồi lại nói: Vân Thiếu, ta vẫn không thể liên lạc với phụ thân. Ta hơi bận tâm, ý định để Đinh Bằng trở lại tổng bộ xem xét. Lý Vân Tiêu cao mày nói: Đinh Sơn tuyệt đối không phải cái hời hợt. Nhưng bây giờ, người không nên quan tâm chuyện này đâu. Để Đinh Bằng đi đi. Đinh Linh Nhi gật đầu, trên mặt vẫn mang theo lo lắng. Lý Vân Tiêu dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, cười mà nói: người trừ lo lắng cho phụ thân của ngươi xảy ra chuyện ra, kỳ thần nội tâm còn có tầm kết đúng không? Thân thể mềm mại của Đinh Linh Nhi chấn động, khổ sở nói: bị Vân Thiếu nhìn ra rồi. Lần trước ta tự đánh giá cảm giác, cảm thấy phụ thân của ta hẳn đã có ý định, lại không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lại muốn gạt ta ra ngoài. Chẳng lẽ hắn cho ta trưởng quản thương hội là khảo nghiệm hay sao? Lý Vân Tiêu đứng dậy đi lên trước, đối diện nhìn nàng, nhìn vào ánh mắt u buồn của Đinh Linh Nhi, khẽ cười nói: Linh Nhi người cũng không phải là nha đầu có dạ tâm. Nếu Đinh Sơn có ý định của hắn, đây không phải là vừa vặn sao? Có lẽ ngày nào đó người cũng không cần chịu trách nhiệm vì thương hội này nữa, trải qua sinh hoạt mà mình ưa thích. Sinh hoạt mình ưa thích. Trong lòng của Đinh Linh Nhi hơi chấn động, cảm giác đắng chát sinh ra trong nội tâm. Những năm gần đây nàng chưa từng nghỉ ngơi, vốn hy vọng sớm ngày bồi dưỡng đệ đệ. Ai ngờ Đinh Bằng vô dụng như thế, làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tuyệt vọng. May mắn còn có hắn ở bên cạnh ta. Trong lòng của Đinh Linh Nhi hơi ấm áp, thầm suy nghĩ, nhìn qua ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên cực nóng. Ta nên đi bế quan, nhanh chóng tu luyện công phu cho tốt. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được không khí khác thường, hắn khục khục vài tiếng, đánh tan hào khí xấu hổ. Đinh Linh Nhi thẹn thùng không dứt nói: Vân Thiếu, người an tâm bế quan đi. Liền quay người mà đi. Lý Vân Tiêu tế giới thần bi ra, thân thể tiến vào. Giờ phút này trong giới thần bi, bởi vì có rất nhiều nguyên thạch cung cấp, đã bắt đầu tự khôi phục. Lực lượng bốn vực giới chỉ còn lại thủy vực. Loại tồn tại nguyên tố bổn nguyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế nhưng hắn cũng không có vội, chỉ lo lắng hỗn thiên nghi của thương khôi phục lại, dùng lực lượng khống chế hoàn toàn của hắn với hỗn thiên nghi. Chính mình sử dụng giới thần bi không trọn vẹn sẽ không thể chống cự được. Lý Vân Tiêu bóp vỡ một túi trữ vật, rất nhiều ất mộc chi khí tỏa ra, tất cả chính là đồ vật liều chết đoạt được trên tay của đám đại yêu. Toàn bộ đã ở đây, xem ra bọn chúng rất có lòng tin chữa trị hỗn thiên nghi à? Nếu không tuyệt đối không qua loa giao ất mộc chi khí này cho đường kiếp. Lý Vân Tiêu nhíu mày càng chặt, một hồi lâu mới giãn ra, hừ giọng nói: Nhưng mà cũng tiện nghi cho ta. Hóa Lôi Thần Quyết thật sự có trò, tranh thủ tu luyện tới đại thành trước khi diễn ra thuật võ song hội. Hắn dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào trong ất mộc chi khí, tu luyện thần hóa lôi đỉnh. Cả thành Tống Nguyệt Dương quả nhiên đúng như Lý Vân Tiêu nói. Sau khi Thiên Nhất Các bại trận thì an bình trở lại. Những dao động và phong ba sau đó cũng biến mất toàn bộ. Duy nhất không thay đổi chính là các sạp hàng. Nơi này các sạp hàng không ít đi, càng tăng lên nhiều hơn. Chỉ còn lại vài ngày, lúc này sinh ra một đại sự. Nữ thần Mạn Đa Thương Hội, một trong thương binh song hoa Thủy Đặng Yên, đột nhiên cao điệu tuyên bố đính hôn với con trai tông chủ Đào Kiếm Tông Trần Phong. Lần này sinh ra sóng tỏ gió lớn, cả thương binh chấn động rung chuyển. Quan hệ thông gia này trực tiếp kéo Trần Phong dùng danh nghĩa hôn phu của Thủy Đặng Yên tham gia vào song hội võ quyết. Thậm chí mang cao thủ Đào Kiếm Tông tới cũng không phải không thể. Vốn đã Thiên Quyền Thương Hội có nguy cơ kế quấy bị đánh phá, Mạn Đa Thương Hội bắt đầu tiến vào trong mắt mọi người. Ai mà ngờ vậy mà tuôn ra đại sự kinh thiên như thế. Vị trí bài đại thương binh ai cũng muốn chiếm cứ, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lần này ai cũng biết Mạn Đa Thương Hội dù bất cứ giá nào, thế lực bảy siêu cấp thế lực cũng không phải cặn bã. Quan hệ thông gia với bọn họ chẳng khác gì bảo hộ lột ra. Nhưng Mạn Đa Thương Hội đã không có lựa chọn khác. Nếu như bị đào thải thì kết cục càng không chịu nổi. Lần này Lôi Phong Thương Hội trong bảy thương binh đứng kế cuối. Nhưng Lôi Phong Thương Hội vẫn vô cùng ít xuất hiện. Dường như chẳng quan tâm tới chuyện xảy ra trong thành Tống Nguyệt Dương, làm cho người ta khó mà suy đoán. Vừa đạt được tình báo xác thực, hiện tại đã có thể xác định Trần Phong sắp xuất hiện trong thi đấu. Mà điều kiện của Thủy Lạc Yên là hắn phải xếp thứ nhất. Trong Vạn Bảo Lâu, Thổi Bạc lấy được tình báo trực tiếp, lập tức triệu tập tất cả cao tầng thương nghị, giao tình báo cho tất cả mọi người xem qua rồi nói: Chư vị thấy việc này thế nào? Bạn đã từng hội hành động như thế là đánh phá quy tắc trò chơi của thương minh, mở ra tệ hại xấu. Không chỉ ngày sau các thương hội khác làm theo, hơn nữa còn dẫn rất nhiều người ngoài thẩm thấu vào thương minh. Nếu Đào Kiếm Tông tiếp trưởng Mạn Đa Thương Hội, đối với thương minh mà nói đây là tai nạn lớn. Từ Vạn Sâm cũng là lão hồ ly, vì sao làm ra loại chuyện nguy hiểm này? Nếu một khi quan hệ thông gia, Mạn Đa Thương Hội chỉ có kết cục bị khống chế. Điểm ấy Từ Vạn Sâm tuyệt đối sẽ không thể không đó. Chẳng lẽ có hiệp định bí mật gì chăng? Hiệp định cái rắm gì, tất cả hiệp định đều lấy thực lực làm cơ sở, mà đi thực lực ngang nhau, hiệp nghị chỉ là trò cười. Chỉ cần Trần Phong lấy Thủy Lạc Yên, tất cả sẽ thoát ly khỏi khống chế của Từ Vạn Sâm. Trừ phi Từ Vạn Sâm có biện pháp ngăn cản Đao Kiếm Tông, nhưng khả năng này là nhỏ nhất. Nghe mọi người nghị luận, Thổi Bác gật đầu, liếc mắt nhìn qua người bên cạnh nói: Địch trưởng lão, Nhâm trưởng lão, Phỉ Vũ, mà người các người thấy chuyện này thế nào? Địch Sinh Hóa lạnh lùng nói: Mạn Đa Thương Hội tự mình muốn chết, không oán người ta được. Cho dù là Đao Kiếm Tông chúng ta vào thì thế nào? Chỉ cần Vạn Bảo Lâu chúng ta ngồi vững vị trí lão đại của Thương Minh, ngược lại thời điểm này bọn chúng vẫn phải nghe theo chúng ta. Nó không chừng còn có cơ hội khống chế Đao Kiếm Tông đấy. Mọi người nghe xong đều choáng váng. Thương Minh cộng lại mới có thể chống lại người ta, còn đi khống chế người khác sao? Thổi Bác cũng im lặng. Địch trưởng lão thực lực không tầm thường, nhưng mà suy nghĩ vấn đề quá hiếm thấy. Vậy sao đại sự ít hỏi hắn mới được. Phỉ Vũ, theo ngươi thì sao? Để Phỉ Vũ trầm ngâm một lúc mới nói: Bạn đã thân hội chiêu này thật ra là bi quá làm liều. À, lời này có ý gì? Hai mắt của Thổi Bác tỏa sáng. Lệ Phi Vũ cho dù thực lực hay tài trí đều đang nổi bật trong thế hệ trẻ. Lệ Phi Vũ gật đầu nói: Đừng quên điều kiện tiên quyết là Đao Kiếm Tông phải xếp thứ nhất. Muốn xếp hạng thứ nhất, trong song hội ít nhất cần đoạt một giải quán quân. Một cái khác phải có thành tích phi phạm. Điểm ấy mặc dù đối với Đao Kiếm Tông mà nói cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Không sai. Thôi Bác lại khen: Có Phi Vũ một trong tứ tú Bắc Vực ở đây, ít nhất võ quyết có thể trông cậy vào. Thuật quyết thì do Thôi Nguyên con trai của ta ra tay. Mặc dù không thể lấy quán quân, ít nhất có thể cầm thành tích không tệ. Đao Kiếm Tông lần này sợ rằng sẽ bị Từ Vạn Sâm đùa nghịch một lần, giúp bạn đang thương hội lấy được tư cách ban trị sự lâu dài. Đao Kiếm Tông không thể kiếm được chỗ tốt gì đâu. Nhâm Quang Diễm kinh ngạc nói: Thì ra lựa chọn người tham gia thuật quyết lần này là Thôi Nguyên. Hắn cũng tới Thành Tông Nguyệt Dương sao? Khó trách phó đầu chủ đại nhân vẫn giữ kín không nói ra. Có Thôi Nguyên ra tay, đệ nhất là trong tầm tay rồi. Thôi Bác cười nói: Người đừng quá đề cao tiểu tử kia. Lần này ta cũng muốn cho hắn biết thế hệ trẻ tuổi tài cao của Thương Minh lần này. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhầm Quang Nghiễm cười tỏ nói: Phó đầu chủ đại nhân nghĩ một đằng nó một nẻo à? Sợ rằng trong nội tâm đang nghĩ phải giáo huấn đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng trong Thương Minh thì đúng hơn. Cho bọn chúng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thôi Bác mỉm cười không nói. Hiển nhiên hắn rất xem trọng thực lực của ái tử. Lệ Phi Vũ cười khổ nói: Phó đầu chủ đại nhân quá lạc quan. Võ quyết lần này ta không có được tự tin giành quán quân. Hy vọng Thôi Nguyên an ổn ở vị trí thứ nhất, áp lực của ta giảm đi nhiều. Thôi Bác nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ không hài lòng nói: Phi Vũ sao lại nói cậu ấy? Chẳng lẽ ngươi không nắm chắc chiến thắng Trần Phong? Đừng quên ngươi là Bắc Vực tứ tú, hắn chẳng là gì cả. Lệ Phi Vũ lắc đầu nói: Thực lực của Trần Phong như thế nào ta không dám nói bừa, nhưng mà Đao Kiếm Tông có can đảm đáp ứng hiệp định lần này, tự nhiên là có nắm chắc. Có lẽ... Hắn dừng lại một chút, trầm ngâm nửa ngày mới nói: Có lẽ lần này làm cho Đao Kiếm Tông té ngã sẽ là người nọ của Thiên Nguyên Thương Hội. Lý Vân Tiêu kia sao? Thôi Bác thản nhiên nói: Hắn đúng là rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh tới mức đánh bại ngươi. Mặc dù là thuấn gian di động cũng chỉ là một loại bí pháp mà thôi, tuyệt đối không có khả năng là bắt giai tinh thần lực. Hắn mới bao nhiêu tuổi, nếu thế thì quá kinh thế hãi tục rồi. Bí pháp sao? Lệ Phi Vũ cười khổ không thôi. Nhưng hắn thời điểm ở Thành Vụ Phòng đã biết Lý Vân Tiêu sửa chữa tốt truyền tống đại trận vượt qua vực mà hai tên bát giai thuật luyện sư cũng không thể chữa trị được. Nhầm Quang Nghiệm nói: Phỉ Vũ, ngươi ngàn vạn lần không thể tự coi nhẹ mình. Ngươi là lá cờ đầu của Vạn Bảo Lâu, để nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi ngăn cản Đao Kiếm Tông bước vào Thương Minh chắc chắn là ngươi rồi. Cũng chỉ có thể ngươi mới được Thương Minh tán thành, mặc dù là Đao Kiếm Tông cũng sẽ cho rằng như thế. Trong lòng của Lệ Phỉ Vũ chấn động, nghiêm nghị nói: Chư vị trưởng lão yên tâm, Phỉ Vũ nhất định sẽ tận hết khả năng, tuyệt đối không dám để Vạn Bảo Lâu mất mặt. Thôi Bác gật đầu nói: Cố gắng hết sức là được. Mặc dù thật sự có gì ngoài ý muốn cũng không thẹn với lương tâm, ngàn vạn lần không nên tạo áp lực với mình quá lớn. Vâng. Lệ Phi Vũ ứng một tiếng, bắt đầu trầm mặc. Nhầm Quang Nhiễm nói, vì sao không thấy Tiên trưởng lão? Hắn gần đây rất sắc bén, có lẽ sẽ có suy nghĩ gì đó. Thôi Bác khẽ cau mày nói, Tiên trưởng lão đột nhiên tuyên bố bế quan, dường như tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu. À, vậy thì thật chúc mừng. Nhầm Quang Nhiễm hầm bộ nói ra, đến tầng thứ này của bọn họ, mỗi một lần đột phá đều ngàn khó vạn khó, mỗi một cơ hội đều vô cùng quý giá. Chính hắn đã từng ở cảnh giới này vài chục năm, đã sớm buông tha rồi. Thôi Bác thản nhiên nói, hy vọng là Tiên trưởng lão có thể có đột phá, chư vị tan họp, Nhầm trưởng lão ở lại. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Thôi Bác mới nói, Nhầm trưởng lão, trong khoảng thời gian này chuyện tu luyện của Phi Vũ giao cho ngươi, vận dụng một chút át chủ bài cũng tốt, nhất định phải đảm bảo Phi Vũ đoạt danh đệ nhất. Nhầm Quang Nhiễm sững sờ, cả kinh nói, Phó lầu chủ, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng vào Phi Vũ sao? Trong mắt của Thôi Bác có hàn quang chớp động nói, không phải là ta không có lòng tin, mà là Phi Vũ chính hắn không có lòng tin. Ngươi có từng thấy hắn không tự tin như vậy chưa? Tất cả là do tên Lý Vân Tiêu à? Một đối thủ còn chưa giao thủ bao giờ, hắn đã đánh vào tinh thần của đối thủ. Lý Vân Tiêu này đúng là không đơn giản rồi. Nhầm Quang Nhiễm cao mày nói, Lý Vân Tiêu đúng là rất mạnh. Mặc dù Lương Ngọc Y thi triển thập nhật động thiên, hắn cũng chưa từng toàn lực qua, mà cho không người nào có thể nhìn trộm chiến lược của hắn cả. Hắn sẽ là kình địch của Phi Vũ, việc này ta hiểu, ta sẽ làm tốt. Thôi Bác kiên quyết nói, đúng, Phi Vũ là Bắc Vực tứ tú, là lá cờ đầu của Vạn Bảo Lâu, là lá cờ này quyết không thể thối lui. Trong giới thần bi, nơi này lôi điện đầy trời, biển lôi điện màu xanh bao phủ cả không gian, rất có xu thế vô biên vô tận. Trong giây lát, lôi hải co rút lại thật mạnh, cương tụ vào trong tâm, hình thành một đạo lôi vân dần dần ngưng tụ trong một thân ảnh. Loại cảm giác này thật là mạnh. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm, đây cũng là hóa lôi thần quyết đại thành sao? Chỉ là trong giới thần bi ta mới có thể hóa ra nguyên vẹn, không biết sau khi rời khỏi đây có mấy thành thực lực. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, ất mộc chi khí không đủ, nhưng mà ta lại có chủ ý hay, không biết có thể đi thông hay không. Chủ ý của ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng đi thông qua. Yêu Long khinh thường nói, vẫn nên nghĩ trước làm sao đi. Ta còn trông cậy nhờ phúc tiền đồ của ngươi đấy, đừng tự giết chết bản thân mình. Cầm miệng đi, còn nói gở ta sẽ bắt ngươi luyện tinh quang hồn thể đấy. Lý Vân Tiêu quát mắng một tiếng, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn, hồ lớn nói, này lão viên, kiếm luyện như thế nào rồi? Phía dưới có tiếng kêu dồn dập của Viên Cao Hàn nói, Lý Vân Tiêu, mau tới giúp ta. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn. Chỉ thấy thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh của hắn rung lắc mạnh mẽ, tùy thời sẽ nổ tung. Không tốt rồi, ta đồng thời luyện hai thanh kiếm vôi đưa vào đỉnh, đã không chế không được rồi. Viên Cao Hàn đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng Nguyệt Sinh bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu cũng giật mình, tức giận nói, một lần ngưng tụ hai thành huyền khí cửu giai, ngươi cho rằng mình là thập giai thần thuật sư sao? Viên Cao Hàn vội la lên, nơi này không có lôi kiếp huyền khí, giảm đi một bước quan trọng nhất, cho nên ta cảm thấy quan hệ cũng không lớn, muốn thử một chút có phải hay không thôi. Thử con mẹ ngươi, thuật luyện sư đều là một đám người điên mà. Lý Vân Tiêu mắng một câu, cũng không có ý thức, cũng mắng cả bản thân hắn. Đột nhiên tỉnh táo lại, thì thào lẩm bẩm, ồ, cũng nên dùng thử thần hóa lôi đình chi thuật, không biết có thể dùng để luyện khí hay không, cứ thử mà xem. Lý Vân Tiêu nghĩ vậy thì tay bắt pháp quyết, thân thể hóa thành một đám lôi đình. Trong ánh mắt mở to của Viên Cao Hàn cùng có Nguyệt Sinh, hắn bay lên cao để tiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh vây quanh chính mình, dùng lưu điện toàn thân rót vào trong đó dùng để luyện khí. Cái này cũng được à? Viên Cao Hàn sững sờ ngắn ngủi, lập tức hưng phấn lại nói, Lý Vân Tiêu, ta dùng thân hỏa giúp người nhá. Hai tay của hắn vận dụng mấy linh quyết, đưa phượng hoàng thần hỏa tới, đồng thời thiêu đốt tử đỉnh. Âm thanh vù vù của lửa, tiếng đùng đùng của lôi điện hòa vào nhau, không ngừng tế luyện Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm trong đỉnh, chậm rãi áp chế tử đỉnh cuồng bạo. Nhưng Viên Cao Hàn cảm giác được tử đỉnh của mình đã không thừa nhận nổi, cho dù là lôi điện hay thần hỏa cũng không phải nó có thể chống lại. Linh tính của tử đỉnh xói mòn thật nhanh, nhưng Viên Cao Hàn chỉ nhíu mày, sau đó bỏ qua. Tuy thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh trọng yếu, nhưng mà quá trình luyện chế nghịch thiên này trọng yếu hơn. Hắn hiện tại chỉ lo lắng tử đỉnh không cách nào tiếp tục cho tới khi luyện chế chấm dứt. Ngưng hình. Trong tử đỉnh có tiếng quát của Lý Vân Tiêu vang lên. Cả tử đỉnh không cách nào thừa nhận nổi áp lực, không chỉ sinh ra tiếng rên rỉ, hơn nữa thân đỉnh xuất hiện rất nhiều đường vân nứt nẻ. Không tốt rồi. Viên Cao Hàn quá sợ hãi rống một tiếng. Phanh! Thiên phủ luân chuyển từ kim đỉnh rốt cuộc nổ tung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Rất nhiều tử khí tỏa ra, tử đỉnh biến mất triệt để. Thất bại rồi sao? Cố Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn qua đám tử khí kia. Dường như là hắn không cam lòng. Hai thanh kiếm phôi là hắn và Viên Cao Hàn tế luyện quá lâu mới có thể có hiệu quả như thế, lại bị hủy hoại trong chốc lát. Lôi điện ngưng hình. Tử khí dần dần phai mở, bên trong có tiếng quát của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy lôi quang chớp động, tử khí từ từ tiêu tán đi. Vạn đạo lôi đình lóe sáng, hai đạo khí tức băng hàn hiện ra, đúng là hàn khí của Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm. Viên Cao Hàn cùng Cố Nguyệt Sinh đồng thời kích động nhìn qua, ngừng mắt quan sát hai thanh bảo kiếm lóng lánh như nước trong lôi điện, yên tĩnh phiêu phù ở đó. Lý Vân Tiêu ngang nhiên nói, chuyện rèn luyện đỉnh mới các ngươi nên làm cho tốt, ta đi ra ngoài ngưng lôi kiếp rèn luyện kiếm hình. Sau khi hắn nói xong, lôi quang bao phủ hai thanh kiếm biến mất tại chỗ. Viên Cao Hàn cùng Cố Nguyệt Sinh sắc mặt thất lạc, bọn họ cũng rất muốn nhìn quá trình lôi kiếp tối kiếm, đặc biệt là Cố Nguyệt Sinh chưa bao giờ nhìn thấy kỳ cảnh cao cấp như vậy. Nhưng bọn họ cũng hiểu Lý Vân Tiêu trước khi chưa khôi phục tới võ đế đỉnh phong thì sẽ không thả bọn họ rời đi. Nhưng mà may mắn là ở chỗ này đãi ngộ không tệ, hai người đều có đề cao thật lớn. Mặc dù là Viên Cao Hàn, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình sẽ đột phá cửu giai trong giới thần bí này. Trong khoảng thời gian này, các loại kinh nghiệm và cảm ngộ sinh ra cả đời khó cầu. Hiện tại cho dù đuổi hắn đi ra ngoài thì hắn cũng không muốn đi. Hắn giờ phút này thậm chí tâm thần bất định. Nếu mà Lý Vân Tiêu trở lại cửu giai đỉnh phong muốn xua đuổi hắn, hắn nên làm thế nào cho phải đây? Cùng Nguyệt Sinh kiếm càng lớn hơn, đi theo Viên Cao Hàn học tập thật nhiều, cho dù là tri thức, lĩnh ngộ hay thực lực đều không ngừng tăng mạnh. Hai người cảm khái một phen liền tiến hành tu luyện. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện trong mật thất, thu hồi giới thần bi, sau đó thuấn di ra phòng ngoài, hóa thành một đám lôi điện biến mất khỏi trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội. Hắn bay về phía chân trời. Vừa rồi đó là... Lập tức mấy người lao tới, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt trống rỗng. Ngày mai là xong hội bắt đầu, thời điểm này Vân Thiếu lại rời đi. Hạc Liên Thiếu Hoàng ngạc nhiên nói, chuyện trọng yếu như thế sao? Bên trong khu nhà bỏ hoang vang lên âm thanh của Mạc Tiểu Xuyên nói, không cần suy đoán, mới vừa rồi Vân Thiếu đã truyền âm cho ta, trước ngày mai nhất định sẽ chạy về. Lạc Vân Thường nhìn Đinh Linh Nhi tràn ngập vẻ âu lo, cười mà nói, Linh Nhi bội bội, chớ lo, Vân Thiếu chưa từng để chúng ta thất vọng qua mà. Đinh Linh Nhi nghiêm mặt nói, ta cũng không lo lắng việc Vân Thiếu này, mà là hắn đi vội vàng quá, không biết có gặp nguy hiểm hay không. Lạc Vân Thường ngẩn ra, cũng lập tức lo lắng. Hạc Liên Thiếu Hoàng cười to nói, thật là mù bận tâm, nữ nhân à, một khi rơi vào bể tình rồi, thông minh lập tức sẽ là số không. Hắn khẽ lắc đầu một cái, một bộ cao thâm khó dò liền rời đi, lưu lại hai nữ sắc mặt đỏ bừng lên. Thiếu Hoàng nói rất đúng, thiên hạ này người có thể làm cho Vân Thiếu rơi vào nguy hiểm thực không nhiều. Lạc Vân Thường đỏ mặt an ủi Đinh Linh Nhi nói, đồng thời cũng an ủi chính mình. Tỷ tỷ nói phải, không có gì đáng lo lắng, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Đinh Linh Nhi nói, bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng. Lẫn nhau trong lúc đó tâm tư đối với Lý Vân Tiêu ai cũng biết. Nhưng Lý Vân Tiêu chậm chạp không có bất kỳ thái độ, ngược lại làm cho tình nghĩa giữa hai người càng ngày càng tốt. Hai người tự hồ là cố ý gây ra, bắt đầu tình cùng tỉ muội. Hôm qua ta ở một gian hàng trang sức, nhìn thấy một cây trầm rất thích hợp với tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ có thể rảnh rỗi đi xem hay không? Đinh Linh Nhi nói, hay lắm. Lạc Vân Thường ôn văn nhĩ nhã nở nụ cười. Hai người dắt tay nhau mà đi. Ở đêm trước việc trọng đại kia còn có tâm tư đi dạo phố. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đỉnh, chớp mắt vạn dặm, đám mắt liền đến ngoài Tống Nguyệt Dương Thành không biết bao nhiêu ngàn dặm. Một mảnh trống trải, hoàn toàn không một bóng người. Hắn nhanh chóng hai tay bấm quyết, trên mặt đất ngưng tụ trong một cái trận pháp trong phạm vi 100 mét, sau đó một tay tát ra lượng lớn nguyên thạch đồng thời rơi ra trong trận pháp. Lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm nghị, trong tay chậm rãi trồi lên ánh sáng. Tia sáng kia lấp lóe, sinh trưởng ra bản khí hàn quang chiếu thủy, toàn bộ bầu trời bắt đầu gió nổi mây vẩn, mây đen dày đặc mà lên. Nguyên khí cấp 9 xuất thế, lập tức dẫn tới thiên địa dị tượng. Trên bầu trời lô vân lan lộn, uy thế kinh người. Yêu Lòng kinh hãi nói, người bố trí dĩ nhiên là tụ lôi trận, như vậy sẽ dẫn lôi đỉnh gấp mấy lần, phóng tỏ lôi kiếp cấp 9, người muốn chết phải không? Chứ như thế thật sự sẽ chết người đấy. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng nói, ha ha ha, ta chính là muốn hấp thụ lực lượng thiên kiếp của huyền khí cấp 9, dùng để tu luyện hóa lôi thần quyết, tiện thể luyện chế thái cổ thiên mục lên một phen. Lôi đỉnh kia là lực lượng ất mộc tuyệt cường. Người điên thật rồi. Yêu Lòng mắng to cả giận nói, như người vậy ngay cả ta cũng đồng thời bị hại, ta còn trông cậy vào ngươi có thể có chút tiền đồ chứ. Lý Vân Tiêu nơi nào ra phản ứng của nó, lặng lặng chờ đợi lôi kiếp sáng lầm. Tụ lôi trận phía dưới tựa hồ cảm nhận được lượng lớn lôi điện chi lực tràn ngập trên không trung, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, phát sinh hào quang màu xanh tươi đẹp. Bên trong đất trời bắt đầu hiện ra một mảnh màu xanh, lôi vân khủng bố tụ tập trên bầu trời, một đám lớn lôi hải hiện lên tụ mà không tán. Yêu Lòng ngơ ngác cảm thụ sức mạnh trên bầu trời truyền đến, cả người của nó có chút ngớ ra, mồ hôi lạnh chảy ra, không ngừng tự nói, xong xong đời rồi, người điên thật rồi. Toàn bộ bầu trời nguyên bản hồn ám tối tăm, ở dưới lôi đỉnh tụ tập dần dần trở nên sáng sủa, dường như một khối ngọc bích to lớn khảm nạm trên bầu trời, càng lúc càng lớn hơn, uy thế càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng lên, lộ ra cảm giác khủng bố run rẩy. Người cũng đang sợ sao? Yêu Lòng ngừng tiếng nói, ta biết người thích mạo hiểm, nhưng lần này đúng là đùa lớn rồi, mau trốn vào giới thần bi đi. Hắn cùng Lý Vân Tiêu linh hồn xung hợp, có thể nhận biết được trên người Lý Vân Tiêu tàn mát ra cỗ run rẩy kia. Cái này cũng không phải là người nhát gan, mà là ở dưới thiên địa oai, cảm thấy mình nhỏ bé như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Nhân lực trung quy cũng có giới hạn, mà thiên địa lại vô cùng. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu vang lên, mang theo từng tia hết sức hưng phấn, kích động nói. Ta đứng trong trời đất, có thể cảm thụ tạo hóa vô cùng vô tận, cát khôn cuồn cuộn, ta cảm thấy rất hài lòng, rất vinh hạnh. Trên người của hắn hiện ra chiến ý vô tận, làm tốt chuẩn bị cùng thiên uy chống lại. Lôi đỉnh chi hải trên bầu trời kia như mâm tròn ngọc bích, rốt cuộc hội tụ đầy đủ năng lượng, hóa thành một đạo lôi đỉnh kinh thế từ trên trời đang không ngừng rơi xuống. Bây giờ lôi đỉnh lớn tới 100 mét, toàn thân màu xanh, may mà chỉ là thanh lôi, nếu như hóa tím, sợ là Lý Vân Tiêu hào hùng vạn trượng làm sao cũng không dám mạo muội chống đối. Bạc Thiên Hàn Tinh Kiếm đi! Lý Vân Tiêu vùng ra kiếm hoa, Bạc Thiên Hàn Tinh Kiếm trong tay nhất thời hướng về trên đại địa xuyên đi, cửu tiêu lôi đỉnh trong đó đánh rơi. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm quyết, quanh thân hiện ra một mảnh ánh sáng màu xanh, thân thể bắt đầu hóa lôi. Lôi đỉnh giáng xuống, toàn bộ thế giới đều bao phủ ở trong ánh chớp, cũng không còn tồn tại cái khác. Hắn muốn dùng thiên kiếp chi lôi này để đền bù ất mộc khí thiếu hụt không đủ trong hóa lôi thần quyết, trực tiếp thu lấy lôi kiếp để bản thân sử dụng. Lúc hóa lôi, dường như cả người đều hòa vào trong lôi đỉnh. Năng lượng đất trời này chính là một bộ phận của thân thể mình, có thể diễn hóa ra hàm ý tầng tầng lớp lớp. Nhưng theo kiếp lôi hạ xuống, thân thể vẫn cảm nhận được rung động rất lớn, phảng phất như bị tách ra. Thân thể hóa lôi thậm chí không cách nào duy trì nguyên trạng, bắt đầu hiện hình ra. Lực lượng lôi kiếp rội rửa thân thể của hắn, còn có kinh mạch xương cốt, cũng mang đến phá hoại to lớn. Thân thể hầu như triệt để tổn hại. Sau khi ngưng hình hiện ra hào quang màu vàng, Bất Diệt Kim Thần bắt đầu hấp thu lực lượng sấm sét chữa trị bản thân. Chỉ bất quá so với tốc độ phá hoại mà nói vẫn quá chậm. Không ngừng lại có huyết dịch trong lỗ chân lông chảy ra, ngay cả trong mắt cũng chảy ruồi máu tươi. Thái cổ thiên mục trên trán từ máu loang lổ, tỉ mỉ nhìn tới, cho con ngươi thiên mục hiện ra một cái vòng xoáy nhỏ, tựa hồ đang không ngừng hấp thu lực lượng sấm sét. Thật sự có thể chịu nổi sao? Trong mắt của Yêu Long vô cùng lo lắng,

ta trạng thái như thế này, đến cùng là Lý Vân Tiêu hay là ta? Lần trước tiểu tử người triển khai tinh quang hồn thể thuật, tự hồ lấy tinh thần của mình làm chủ. Hiện tại làm sao biến thành ta làm chủ? Lẽ nào là bởi vì giờ khắc này hắn trọng thương? Hắn là vậy. Bằng không ta cũng không thể tự mình phân hóa ra. Tiểu sát tinh này đem một công pháp luyện không hiểu ra sao, tuyệt đối đừng cuối cùng hại đến thần ta. Yêu Long có chút sợ sệt. Đối với ngoại hình Lý Vân Tiêu yêu hóa, hắn cảm thấy hết sức bất mãn. Ngồi xổm người xuống đi thăm dò thương thế của Lý Vân Tiêu nói. Sẽ không phải chết rồi chứ? Tiểu tử này tuyệt đối là người điên. Hắn nghĩ đến lúc trước, loại lực lượng sấm sét kia, không khỏi một trận nghĩ mà sợ. Yêu Long đem Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất đá mấy cái. Trên đất lăn lộn vài vòng rồi mới nói. Toàn thân đều bị nướng chín, thơm quá. Bất quá thân thể tiểu tử này thật sự là biến thái, dĩ nhiên khôi phục cấp tốc như vậy. Trên thân thể Lý Vân Tiêu lập lòe ánh sáng minh nguyệt thân thể, còn có kim quang hời hợt tô điểm, lấy tốc độ phục hồi cấp tốc mà mắt thường có thể thấy được. Đã tà ba cước, ta ghi nhớ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng, trực tiếp từ trên mặt đất ngồi lên, hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thu lực lượng nguyên thạch nói. Tại sao người có thể tự mình chạy ra? Yêu Lòng bị hắn đột nhiên tỉnh lại, dọa một cái, ngượng ngùng nói. Ta không phải muốn nhìn người chết chưa hay sao? Ta cũng không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là cảm thấy sau khi sức mạnh của người vô cùng yếu, ta hơi suy nghĩ, liền trực tiếp ngưng tụ thực lực, thoát thể mà ra. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nhỉ? Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn nói. Hiện tại toàn thân của ta suy yếu, người còn phân hồn ra, người nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Yêu Lòng lúng túng nở nụ cười, liền trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng bay vào trong cơ thể của Lý Vân Tiêu. Sau khi linh hồn dung hợp, Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy sức mạnh tăng vọt, triển khai ra nhất mạch tạo hóa quyết, lượng lớn nguyên khí rút vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể. Hả? Chỉ là Vũ Hoàng, lực lượng vừa nãy kia đâu rồi? Âm thanh của Trần Phong ở trên bầu trời vang lên, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Đột nhiên ánh mắt rơi vào thiên tinh hàn tinh kiếm ở trên người, trên mặt đột nhiên biến sắc cả kinh nói. Chuyện này, đây là huyền khí cấp 9. Tư nữ cũng đồng thời chạy tới, vừa thấy chỉ là Vũ Hoàng, là đem thần thức khuếch tán ra. Sau khi không có phát hiện những người khác, từng cái thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thư, người là thuật luyện sư cấp 6, nhìn xem thanh kiếm phía dưới kia có phải là huyền khí cấp 9 không? Sắc mặt của Trần Phong ngưng trọng nói. Tư nữ đồng thời cả kinh, nhìn tới trường kiếm kia, thấy từng trận hàn ý lộ ra, để bốn người đều kinh hãi không thôi. Hạ Thư vội vàng dùng hồn lực tìm kiếm, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, sợ hãi nói. Công tử, chuyện này, đây thật sự là huyền khí cấp 9. Chuyện này, nơi này tại sao có thể có huyền khí cấp 9 tồn tại? Tam nữ còn lại cũng đều thâm thần chấn động. Mặc dù là Đao Kiếm Tông, một trong 7 đại siêu cấp thế lực, huyền khí cấp 9 cũng không phải là phàm vật. Trong mắt từng cái lộ ra vẻ khát vọng. Trần Phong hơi khép hai mắt, tự mình suy tư nói. Vừa nãy nhận định là hai tên vũ đế cao thủ ở đây quyết đấu. Sau khi phân ra thắng bại, một người trong đó vẫn lạc, tên còn lại trọng thương đã bỏ chạy. Người phía dưới kia hẳn là tùy tùng của vũ đế vẫn lạc. Ở dưới sức mạnh quyết đấu cuối cùng, tuy rằng vẫn rất xa, nhưng vẫn bị dư lực liên lụy. Vì lẽ đó, người bị thương nặng ở đây, chứ huyền khí cấp 9 kia là đồ vật của chủ nhân hắn. Nhất định là như vậy, công tử quả nhiên thông minh hơn người. Xuân Cầm lộ ra vẻ khâm phục, trong hai mắt đều là ngôi sao nhỏ. Tam nữ khác cũng đều là vẻ sùng bái. Ọc chó! Hai chữ rất không đúng lúc ngang trời vang lên, để cho tứ nữ đều ngạc nhiên, thay đổi sắc mặt, đồng thời trợn mắt nhìn xuống. Sắc mặt của Trần Phong cũng lạnh lẽo xuống, lạnh lùng nhìn chăm chăm người nói ra hai chữ kia, lạnh giọng nói. Vũ Hoàng tiểu tử kia, ngươi chửi ai? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, ai tự cho mình là thông minh thì liền mắng hắn. Hắn lời biếng mở mắt ra, hướng về trên trời cao nhìn tới, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra nói, từ đâu tới bốn nữ nhân xinh đẹp như vậy? Lập tức lắc đầu liên tục, thường tiếc nói, đáng tiếc, buông cái thân hình đầy đặn, tất cả đều không phải xử nữ, củ cải trắng cho heo ăn, hoa tươi cắm trên bãi cước trâu rồi. Lúc trước thời điểm tứ nữ nghe hắn tán dương đẹp đẽ, mỗi người diện mạo như hoa, lộ ra ý cười, nhưng càng nghe càng không đúng. Nghe tới cuối cùng càng là thay đổi sắc mặt. Trần Phong thì đã từ lâu lửa giận ngập trời. Đồng Họa khiển trách: từ đầu đến tiểu tử này ăn nói bừa bãi, đáng chết. Xuân Cầm an ủi Trần Phong nói: công tử chưa nên tức giận, người bên ngoài chính là không biết điều như vậy. Bọn họ không biết thân phận của công tử, lúc này mới dám mạo phạm như thế, nếu không thì đã sớm quỳ xuống dập đầu rồi. Lúc này Trần Phong mới thoáng dẹp loạn lửa giận nói: ta sẽ không cùng người bình thường như thế tính toán, lấy bảo kiếm cho hắn một chút giáo huấn là tốt rồi. Hắn là công tử nổi tiếng thiên hạ, nhất định phải có khí lượng cùng phong độ của mình. Thu Thư nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói: người còn không mau mau đem bảo kiếm hai tay trình lên, sau đó quỳ gối chờ đợi công tử nhà ta phát lạc. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hư lạnh nói: chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta liền muốn phiến công tử của ngươi 10 cái bọc tai. Thủ Thư thay đổi sắc mặt, giận dữ cười nói: anh ngồi đáy giếng cười chết người. Người đại khái ngay cả tù vị của chúng ta cũng nhìn không thấu đi. Nói cho người biết, thực lực của chúng ta... bốn người các ngươi, Nhất Tình Vũ Tôn, tên ngu ngốc kia là Thất Tình Vũ Tôn, hơn nữa trong bờ hồ lộ ra khí tức còn ở trên Thất Tình Vũ Tôn chút. Lý Vân Tiểu không để ý năm người kinh hãi, tiếp tục nói: đại lưng bọc xanh lam bên hông tên ngốc kia tự hồ là huyền khí vô cùng lợi hại. Ồ, ta thế nào cảm giác có chút quen mắt nhỉ? Lấy đai lưng làm binh khí à? Còn có thể lưu lại ấn tượng cho ta, để ta nghĩ chút xem. Bốn tỷ được đã chấn động đến nói không nên lời. Trên mặt Trần Phong cũng hoảng hốt, trong lòng đột nhiên có một loại tâm tình tức giận, tự hồ bị loại phế vật kia nhìn thấu thực lực là một loại sỉ nhục. Chưa đừng nói nhìn thấu lai lịch của hắn, nội tâm cực kỳ không vui, phẫn nộ quát: đừng có vội ăn nói linh tinh, chỉ bằng ngươi chỉ là Vũ Hoàng, sao có thể có tư cách nhận thức ta? Chuyện này... à, nhớ ra rồi. Lý Vân Tiểu vỗ đùi cái đét, ngắt lời nói: là Tử Xa Trần Kiếm của Trần Đoạn Thiên. Làm sao? Hắn truyền cho ngươi à? Lẽ nào ngươi là con trai của hắn? Quả thật là có chút giống đấy. Trần Phong triệt để choáng váng, đối phương thoáng cái liền nhận ra thân phận của hắn, để hắn lập tức bối rối. Bốn đường mỹ tỷ cũng triệt để dại ra. Năm người lần thứ hai đánh giá Lý Vân Tiểu, một thần ô uế cùng vết máu, muốn nói bao nhiêu lôi thôi thì có bấy nhiêu lôi thôi, trên mặt cũng bẩn muốn chết. Người như vậy đặt ở bình thường, các nàng có thể nhìn một chút liền cảm thấy là vinh hạnh lớn lao của đối phương, giờ khắc này lại lộ ra một cỗ quái dị. Hết tập 122.